Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Từ hôm nay trở đi tiến vào siêu phàm, Baker dám xin thề, này thật sự chỉ là đồng thời bất ngờ. Có điều, nếu va vào vậy cứ như thế chứ. Không phải vậy còn có thể làm sao? Ngồi xem Jim giết hắn bằng hữu bình thường Jamie bên trong. Đừng nghịch, Baker còn chờ Jamie bên trong làm việc đây. Hơn nữa Jim thế tới hung hăng, vừa nhìn chính là tức giận không thôi. Mới vừa nếu như Baker không nổ súng lời nói, trúng đạn chính là Baker. Jim là đáng thương, nhưng giết nhiều như vậy người Jim cũng tính được là đáng thương người ắt sẽ có đáng trách. Nơi, liền từ mới vừa Jim ở đối diện nhà lớn loại kia không khác biệt giết người liền đủ để chứng minh. Liền đến tột cùng cướp người tiền người là ai cũng không có làm rõ. Là người đầu tư cố vấn sao? Người đầu tư cố vấn cũng là nắm tiền lương. Cái gì cũng không hiểu. Dựa vào phẫn nộ cầm lấy trên tay súng trường ngắm bắn chính là ngừng lại đột. Toàn bộ vừa bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Biến thành giết người cuồng ma ra hỏa. Sau một tiếng, New York trạm cảnh sát người đến. Vẫn là người quen, Morton tiên sinh, Stacy cảnh sát trưởng. Người tới chính là New York trạm cảnh sát tổ trọng án George Stacy cảnh sát trưởng. George cùng Baker nắm tay nói rằng, cục trưởng chúng ta để ta gặp được ngươi thời điểm, cùng ngươi biểu đạt một hồi cảm tạ. Baker cười nói, trợ giúp New York trạm cảnh sát, cũng là trợ giúp chính ta. Vì lẽ đó, cảm tạ ta thu được. George tại sao muốn cảm tạ Baker? Rất đơn giản a. Ở Stark bên kia chia làm sau khi đến, Baker liền viết hai tấm phiếu chi, một tấm cho quen, còn có một tấm cho New York trạm cảnh sát. Baker nhưng là New York trạm cảnh sát số 1 quyên tặng người tới. Nói như thế, Baker dựa vào chính mình sức một người mạnh mẽ đem New York trạm cảnh sát mỗi 2 tháng cử hành một lần xã hội hiển đạt quyên tiền tiệc rượu cho đổi thành nửa năm một lần. Không gì khác, tiền đo, đem so sánh với những người dòng dõi hơn 100 triệu, mỗi lần quyên tặng đều khu 33, còn để một đám cảnh sát làm tiết mục giải trí mới có thể đổi lấy một tấm 10 mấy vạn quyên tặng. Chi phiếu người mà nói, Baker hầu như đều sắp muốn trở thành New York trạm cảnh sát khách quý. Những người kia, quyên tiền khu cũng coi như bình thường ném chó. Trạm cảnh sát nửa giờ không tìm được đều là cùng loạn mắng. Nào giống Baker, Baker không chỉ người lớn lên đẹp trai, hơn nữa ra tay xa hoa. Thậm chí, bình thường cũng không có chỗ nào cần dùng đến New York trạm cảnh sát. Tự nhiên, Baker tự mình cảm giác, bây giờ coi như hắn xuất hiện ở một cái nào đó giết người hiện trường. Trong tay còn nắm hung khí. New York trạm cảnh sát đều sẽ không làm sao làm khó dễ hắn. Vẫn là câu nói kia. Ở đây, tiền là vạn năng. Baker khởi đầu chẳng qua là cảm thấy New York trạm cảnh sát cùng Đông Quốc trạm cảnh sát so sánh. Quả thực quá thấp kém. Thấp kém Baker nhìn nước mắt đều muốn rơi xuống. Ngược lại Baker từ 17 tuổi bắt đầu liền không cảm thấy tiền khó kiếm lời. Tự nhiên cũng rất cam lòng. Dóc liếc mắt một cái bị hai tên cảnh sát chụp lên Jim. Ánh mắt rơi vào Jim cái kia phá nát trên đầu gối mặt hướng Baker liếc mắt nhìn. Baker từ phía sau lấy ra hận thương. Nếu như đem Baker đổi làm người khác lời nói, súng này vừa ra tới, trước mặt này 5, 6 vị cảnh sát liền muốn la to lên. Nhưng đương sự người là Baker liền không giống nhau. Baker cùng New York trạm cảnh sát là có thời gian dài mà hài lòng bao dưỡng quan hệ. Baker cởi ra băng đạn, hướng về George nói rằng, ngươi biết, những ngày qua hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì, mang theo phòng thân, muốn làm giới đăng ký sao? George quay đầu liếc mắt nhìn thủ hạ sau lưng, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một giây sau, Jock tiếp nhận một tên thủ hạ đưa tới súng lục, nhìn về phía Baker, là cây súng này nổ súng chứ? Baker hiểu ý, hẳn là. Jock gật gật đầu, vậy thì không thành vấn đề. Người có tiền luôn có một ít quái tính tình, này rất bình thường. Baker lúc đó đang làm một lần ghi chép sau khi đã nói chính mình không thế nào yêu thích làm cái thu. Vì lẽ đó, ngược lại kẻ tình nghi cũng không chết. Điểm này nhị ưu đãi, Jock vẫn có thể cho nổi. Coi như cục trưởng biết rồi chỉ có thể nói hắn làm đúng. Kim chủ mà, ở New York trạm cảnh sát bên này có một ít ẩn hình đặc quyền cũng là một cái chuyện rất bình. Thường tới, cái gì? Này không công bằng. Ha ha, người nếu như ở năm ngoái một năm bên trong quyên tiền cho New York trạm cảnh sát số tiền đến 30 triệu USD, người cũng có thể nắm giữ đặc quyền như vậy. Đến buổi tối, New York trạm cảnh sát thành công bắt được phố Uôn sát thủ tin tức liền triệt để leo lên buổi. Chiều đầu bản đầu đề, bởi vì lần này thiếu một chút bị giết Jamie bên trong. Vì lẽ đó, tư bản sức mạnh cũng bắt đầu online vận chuyển. Tiếp theo phố Uôn sát thủ lần này ban ngày ban mặt không khác biệt quảng trường giết người chuyện. Này, mạnh mẽ tư bản sức mạnh trong nháy mắt rời đi tiêu điểm. Hơn nữa, tư bản sức mạnh còn ở khởi động hắn phương diện. Sau 15 ngày, phố Uôn sát thủ lần đầu tiên nghe chứng gặp cử hành. Phiên xử trên, quan tòa trực tiếp lạc búa. Jim không được nộp bảo lãnh. Một tháng sau, ánh mắt của mọi người đã tập trung ở này lần thứ nhất mở phiên tòa bên trên. Sau 3 ngày, kết quả đi ra, một lần nữa thành lập bồi thẩm đoàn lần thứ hai nhắc lại. Hết cách rồi, bồi thẩm đoàn thành viên ý kiến trước sau không đạt tới nhất trí. Tại đây bồi thẩm viên bên trong, có hai tên bồi thẩm đoàn thành viên cũng là ở lần này bão táp sau khi bị cướp sạch một hết rồi. Vì lẽ đó, may là, ở đầu tháng 12 tổ chức lần thứ hai đình thẩm gặp trên. Ở kiểm mới sung túc nhân chứng, vật chứng trước mặt, tòa sai khiến công ích luật sư liên tục bại lui không còn sức đánh trả chút nào. Hắn đúng là nghĩ một trận chiến thành danh, nhưng trước cái kia nỗ lực vì là Jim biện giải công ích luật sư đã bị bởi vì mặt khác đồng thời vụ án bị hủy bỏ giấy chứng nhận. Rất nhanh, lần này bồi thẩm đoàn vẻn vẹn là quá 10 phút liền đạt thành rồi nhất trí. Liền phố Uôn sát thủ một án, bồi thẩm đoàn phán định Jim có tội, hơn nữa còn là 5 tầng tội, trực tiếp đem Jim án phạt phán đầy đủ 200 năm. Không có cách nào, liên bang địa phương trên có chút châu vẫn có tử hình. Nhưng New York đã hủy bỏ tử hình. Cuối cùng, quan tòa lạc búa tuyên án bị cáo Jim tội thành lập. Án phạt 200 năm, năm trong vòng 10 năm không được nộp bảo lãnh. Câu nói sau cùng trên căn bản tuyên cáo Jim kết cục. Sau 3 ngày, Jim bị Di đưa đến giam giữ đều là 100 năm trở lên tù nhân đảo ác ma nhà tù. Theo Jim bỏ tù, trận này hấp dẫn vô số nhãn cầu cùng rất nhiều thời gian cố sự cũng hạ màn kết thúc. Cùng đồng thời, theo năm 6 lễ Noel bước tiến chậm rãi đến, New York cũng khôi phục dĩ vãng dáng dấp. Tựa hồ New York vẫn là cái kia New York, chỉ có điều ở Brooklyn, quận Queen thiên phía dưới cầu, còn có New York trong cống thoát nước nhiều hơn một chút phá sản người vô gia cư thôi. Ngoài ra lại không gì khác. Ở đêm Noel đến trước một ngày, Baker năm nay cây Giáng sinh cũng bị đưa tới. Doang một tiếng, Baker đem cây Giáng sinh lại một lần nữa đặt ở lò sưởi bên cạnh. Sau đó liền đem chuẩn bị kỹ càng một đống lễ vật cho ném đến cây Giáng sinh phía dưới đi tới. Lúc này không giống ngày xưa, hắn cùng hai cái muội muội trong lúc đó hiểu lầm cũng coi như là giải trừ. Tự nhiên, là một tên trong xương Đông Quốc người, thừa hành huynh trưởng như cha Baker tự nhiên chính là lúc này cách 9 năm lần thứ hai gặp lại. Cái thứ nhất đoàn tụ nhật chuẩn bị một món lễ lớn bao. chạm ở sau lưng phía sau Nova, còn có Erin nhìn dường như trời mưa không tới, chỉ trong chốc lát liền triệt để chất đầy cây Giáng sinh dễ. Cái một đống lớn lễ vật, ngoác to miệng. Này mua đều là cái gì nha? Baker nhưng là khoát tay áo một cái. Nhìn chất đầy cây Giáng sinh lễ vật, rất có một loại hài lòng cảm giác. Tựa hồ, trong ký ức cái kia Noel lại trở về. Tuy rằng quan hệ của gia tộc Sử đã hỗn loạn đến một loại trình độ. Nhưng, mặc kệ Raphael cùng Sarah đến tột cùng là cha mẹ vẫn là gia gia cũng hoặc là cao tổ phụ cái gì. Từ người ta trong bụng đi ra vậy sẽ phải nhận. Lại nói, mặc kệ Raphael cùng Sarah đã từng đánh qua ý định gì. Nhưng tối thiểu, Baker hồi ức một hồi chính mình kho số liệu. Tuổi thơ của hắn vẫn là rất sung sướng. Đều do cái kia chết tiệt 6 người nhà. Baker trong tròng mắt lập lòe một tia lơ đáng bạo ngược. Lập tức đánh tan, sau đó vỗ tay một cái. Xoay người nhìn về phía Erin cùng Nova. Như thế nào, lễ vật rất nhiều đi. Erin cùng Nova đối diện một chút, sau đó sững sờ gật gật đầu. Này đã không phải có nhiều hay không vấn đề. Đây là, chúng ta đã. Erin cùng Nova lại một lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng lựa chọn im tiếng. Dù sao, các nàng một cái bây giờ 25, một cái bây giờ cũng 23, lại muốn quà Noel lời nói. Thật giống có chút không quá thích hợp dáng vẻ. Hơn nữa, Erin cùng Nova cũng không phải là không có tiền. Tuy nói từ Chicago trở về vẫn ở tạm ở 820 nhà trọ bên này. Nhưng này là có nguyên nhân. Erin cùng Nova đã nghĩ kỹ. Đợi được năm nay quá xong, tìm cái nhà trọ liền rời ra ngoài. Dù sao ba người tuy nói là ba huynh muội, nhưng đều là người trưởng thành rồi. Ở tại số 820 nhà trọ bên này, vẫn có rất nhiều bất tiện. Hai người trong lòng nghĩ như vậy. Nova tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Nhìn Baker phía sau cái kia giống như núi nhỏ tinh mỹ hộp quà hỏi. Ca, những thứ này đều là cho chúng ta. Baker gật đầu. Đương nhiên, hắn người này tuy nói hút thuốc uống rượu, dùng tiền tay chân lớn. Nhưng, Baker thực là một cái rất tiết kiệm người. Điện thoại di động cùng máy vi tính dùng một lần ném một lần đó là bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù. Nova nhìn về phía nhíu mày Baker cẩn thận từng ly từng tí một. Ca, cái kia Barbara lễ vật đâu? Baker hơi sững sờ. Ồ, trong này có Barbara chuyện gì? Đang lúc này, cửa phòng mở ra, mặc một bộ lông trắng y cùng hiện ra đùi thon dài quần jean. Chùm vào một cái màu đỏ áo gió. Có một đầu phiêu giật tóc vàng. Mi tâm có cái truyền thế chi kiếm lông mày văn Barbara đi vào. Một mặt mỉm cười. Đúng đấy. Ta cũng muốn biết, có ta lễ vật sao? Baker nhìn về phía đột nhiên nhô ra Barbara nháy mắt một cái. Erin cùng Nova nhưng là lại một lần nữa đối diện một chút. Sau đó nghênh tiếp đi đến. Một phen tương phùng, rất náo nhiệt. Một lát sau, Erin cùng Nova biểu thị đêm nay đường cái đối diện Central Park có diễn xuất tiết mục. Nói liền tổ đoàn đi ra ngoài. Bên trong gian phòng độc còn lại Baker cùng Barbara. Nửa ngày, Baker đi vào quầy bar, lấy ra hai cái ly rượu, rót rượu đồng thời nói rằng, sự tình hết bận. Barbara hoạt động một chút cánh tay, ngồi vào trên ghế cao chân, nói rằng, làm sao, không hy vọng ta trở về. Baker tự mình tự mím môi rượu trong chén, lời này hắn không muốn tiếp, cũng sẽ không nhận. Nhận, liền chịu thua, nam tử hán, đại trượng phu, đầu có thể mất, máu có thể đổ, chỉ có mặt mũi không thể ném, vuốt lông con nhím, ngươi nói cái gì? Barbara ngẩng đầu nhìn kỹ nhìn mình Baker, cười cợt, khoát tay áo một cái nói rằng, không có gì, đúng rồi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây, có ta lễ vật sao? Baker mân rượu. Không có, một cái truyền thế chi kiếm bù đắp được trên cả trái đất bảo vật gộp lại tổng hòa. Vẫn muốn nghĩ, ngươi nghĩ ta là Timo Gia Gia sao? Có muốn hay không cho ngươi đến một cái huyết kiếm? Barbara nhún vai một cái, đứng dậy, từ quải ở bên kia màu đỏ áo gió trong túi tiền móc ra một cái tinh xảo hộp quà. Trở lại chỗ ngồi sau khi thưởng thức nói rằng, vậy ta món lễ vật này làm sao bây giờ? Làm mất đi. Baker ánh mắt rời xuống đến Barbara trên tay hộp quà trên. Một giây sau, Baker ánh mắt di động lên. Ta, có thể là, có ý gì? Ngươi đều không cho ta lễ vật. Ngoặc kép, Baker trầm mặc một hồi. Tay phải nhiều lần, lấy ra một cái đồng dạng tinh xảo hộp quà thả ở trên quầy bar. Barbara ánh mắt nhìn, sau đó hai con mắt thật giống sẽ nói nhìn Baker. Ta, có thể là, ngoặc kép, có ý gì? Lễ vật là cần trao đổi. Ngoặc kép, sau 10 phút, Baker hững hờ uống rượu. Dư quang liếc cây Giáng sinh phía dưới một cái nào đó cái hộp nhỏ. Sớm biết liền đưa cái này nguyệt mắt tím giữ lại cắm vào ở bên kia. Hai chân chiếm giữ ở trên ghế sofa. Trên tay bưng rượu đỏ chén Barbara. Nhìn ánh mắt phập phù Baker cau mày. Này này này, Baker hoàn hồn nhìn lại. Làm gì? Barbara có chút không nói gì. Lễ Noel lễ vật, ta đều không phá ngươi. Ngươi có thể không được lén lút phá. Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi xem ta kém tiền sao? Barbara lắc đầu. Ngươi không thiếu tiền, nhưng ngươi thiếu lễ vật. Ngoặc kép, Baker đơn giản lắc lắc đầu. Nhìn về phía Barbara, S-H-I-E-L-D hiện tại thế nào rồi? Barbara nhún vai một cái. H-I-D-R-A tứ đại lãnh tụ đều có từng người thuộc về. Alexander Pierce bây giờ ở Stark trên tay không biết là chết hay sống. Daniel Whiteho nhưng là bị Gia Yin giàn vặt 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới cuối cùng chết đi. Nghe London bên kia đặc công báo lại nói. Lúc đó đi vào quét tước cái kia hai tên thân kinh bách chiến đặc công trực tiếp thổ ào ào. Gideon Merlick, Baker kết quả rơi mất. Duy nhất người may mắn còn sống sót Stella Nam Tước cũng cùng con trai của hắn ở nửa tháng trước. B.S.P.E.A.R. ký nhận trực tiếp nhận được Đông Quốc đi tới. Quãng đời còn lại, mặc dù nói, hơn nữa cũng có tiền. Nhưng, 24 giờ chịu đến S.P.E.A.R. đặc công giám thị. Ở S.H.I.E.L. D cùng lúc tháng 10 cuối cùng xác nhận liên bang S-H-I-E-L-D trung thành sau khi ở này trong 2 tháng, chính là căn cứ Stella Nam Tước khẩu cung khắp nơi tấn công. Trước hết bị tóm chính là ở Bắc Cực căn cứ bên kia nghiên cứu Inhuman List bác sĩ. Ai bảo cái tên này là Stella Nam Tước hợp tác đồng bọn? Chỉ là nghe nói vậy người này trốn thoát. Sau đó chính là đảo quốc Tăng Điền Sâm. Đảo quốc S-H-I-E-L-D phân bộ thực cũng không có muốn S-H-I-E-L-D động thủ. Rất đơn giản, bởi vì đảo quốc phân bộ hầu như là toàn quân luân hãm. Vì lẽ đó, quân đội trực tiếp mệnh lệnh đảo quốc trú quân cất cánh. Trực tiếp đem đảo quốc S-H-I-E-L-D phân bộ triệt để san thành bình địa. Đúng rồi, Barbara nói tới chỗ này, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Baker, Stephanie, Merlick tự sát, Baker nhìn về phía Barbara, sau đó thì sao? Barbara nói rằng, sau đó, chúng ta ở Merlick trong trang viên tìm tới một chút chúng ta không quá chắc chắn là món đồ gì đồ. Vật, Baker rõ ràng trong lòng, trực tiếp nói, vậy cũng chớ đi quản hắn. Đồ chơi kia, các ngươi không trêu chọc nổi. Barbara nhìn về phía Baker. Ngươi biết, Baker cười cợt. H-I-D-R-A thực là có 2 cái. Thế chiến thứ 2 trong lúc Red Skull thành lập H I, D, R. À, có điều là một cái treo đầu dê bán thịt chó tổ chức thôi. Chân chính H, I, D, R. À, lịch sử chỉ sợ là muốn tìm hiểu đến 1,400 năm trước. Vào lúc ấy trái đất vẫn còn nguyên thủy thời đại, có một cái thợ săn bị ngoại tinh người Kree nắm lấy. Bọn họ vì chiếm lĩnh trái đất, cải tạo thợ săn gen, để hắn biến thành Inhuman chính mình đến chuyên môn trợ giúp bọn họ đồng thời càng tốt hơn phục vụ. Bọn họ, đây là cái thứ nhất, Inhuman. Hai, lại sau đó, cùng sở hữu phải vượt qua kiều đoạn như thế. Nuôi hổ thành hoạn, trưởng thành Inhuman hai dẫn dắt Inhuman đem người Kree cho đuổi ra trái đất. Không thể không nói đây đối với người Kree mà nói là một cái cực bi thương cố sự. Chính mình nhọc lòng mất công sức bồi dưỡng được đến vật thí nghiệm. Đến cuối cùng, dĩ nhiên phản kháng bọn họ. Hơn nữa còn cái quái gì vậy phản kháng thành công. Này cũng khó trách người Kree tại sao muốn che giấu mình triệt cách trái đất nguyên nhân thực sự. Chuyện này nếu như lan truyền đi ra, sợ là toàn bộ Kree thủ đô đế quốc muốn ở toàn trong vũ trụ trở thành một ít nói ngàn năm cất bước. Cho cười, hai cũng không có cái gì siêu năng lực. Nó là do vô số ký sinh trùng tạo thành. Hắn có thể thông qua ký sinh trùng cảm hóa hắn Inhuman. Để Inhuman vì chính mình phục vụ. Nói cách khác hắn có thể thống lĩnh có Inhuman. Nhưng cũng thực sự là bởi vì loại năng lực này. Ở hai đánh đuổi người Kree sau khi, chính hắn cũng bị hắn Inhuman liên hợp lại thông qua hắc thạch cửa truyền tống đem hắn truyền tống. Đến một cái tinh cầu xa xôi, một người tên là Mavet. Mavet, trên tinh cầu diện đi tới, viên hành tinh này ở hệ mặt trời tối một bên. Lại sau đó, chỉ có không chiếm được, mới là tốt nhất, sau đó. Ở Inhuman sắp lui ra vũ đài lịch sử nhường ra xê vị khiến nhân loại thời điểm. Có một phần Inhuman không cam lòng chính mình trở thành không được nhân vật chính của thế giới. Vì lẽ đó liền khát vọng được hai sức mạnh. Cho nên bọn họ liền nghĩ biện pháp muốn đón về hai. Nhưng, vào lúc ấy Inhuman đã không thể cứu vãn. Lại sau đó, đám người kia thành một cái đón về hai tác chiến tổ chức. Sau đó cái tổ chức này liền dần dần diễn biến thành H, I, D, R, A, lại sau đó. Theo năm tháng trôi qua, cái đám này Inhuman từ từ chết đi, chỉ để lại một người tên là Merlick người. Sau đó Merlick hậu nhân biết rồi chuyện này, nhưng là bởi vì bọn họ không biết phương pháp. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian lâu truyền tống một người sống đến hai cái tinh cầu kia để cứu vớt hoặc là phục vụ tên kia Inhuman. NASA từ ở năm nhất thời điểm đưa ra một người tên là Sa Tinh kế hoạch. Mà cái kế hoạch kia chính là do Gideon Merlick ở hậu trường thúc đẩy. Có điều rất đáng tiếc, đám kia xuyên qua hắc thạch cửa truyền tống phi hành ra môn bị từ bỏ. Nguyên nhân, không biết, Baker đối với nguyên nhân này không cảm thấy hứng thú. Tương tự, hắn đối với hai cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó, hai có thể ở lại nơi đó là tốt nhất thuộc về. Là lấy, Baker vén chăn lên chuẩn bị đi tắm thời điểm. Nhìn lười biếng nằm ở trên giường Barbara nhắc nhở. Nếu như các ngươi còn muốn cùng Inhuman duy trì quan hệ hợp tác. Như vậy. Đừng đi đụng vào vật này. Vật này sau khi sản sinh hậu quả, tin tưởng ta, các ngươi chịu đựng không ngớt. Một đống ký sinh trùng tạo thành cơ thể sống có cái gì tốt sùng bái. Baker thực sự không hiểu nổi. Barbara chống hai tay đứng dậy, lấy làm tóc của chính mình, nhìn chùm khăn tắm hướng về phòng tắm đi đến. Baker nói rằng, ngươi nói cái kia cửa truyền tống là nước Anh cái kia sao? Baker bước chân hơi ngừng lại, xoay người nhìn lại, các ngươi tìm tới. Barbara nói rằng, chúng ta nhưng là S, H-I-L-D, Baker cười ha ha cười. Barbara nói rằng, ngươi cười cái gì? Baker khoát tay áo một cái đi vào phòng tắm. S-H-I-E-L-D rất đáng gờm sao? Nhiều năm như vậy, liền giấu ở S-H-I-E-L-D bên trong H-I-D-R-A đều không có mảy may phát giác. Không lâu lắm, tắm vòi sen đầu mở ra. Barbara vén chăn lên, trực tiếp xèo một tiếng. Cũng là tiến vào trong phòng tắm. Ngoặc kép, ngươi làm gì thế? Đồng thời, không muốn, ngươi xem thập. Ngày thứ hai, Baker đang ăn điểm tâm thời điểm ngáp một cái. Phòng khách bên kia, cái bụng hướng lên trời đại bàng đầu trắng cô đô ụp ụp kêu một tiếng. Lão đại, ta cảm thấy ta tựa hồ muốn ngủ đông. Ngoặc kép, Baker cắn một cái trên tay bao. Quay đầu nhìn lại, ngươi là điêu. Không phải hùng, cũng không phải rùa đen hoặc là xà. Ngươi ngủ đông cái cằn cỗi. Đại bàng đầu trắng cần ngủ đông sao? Baker ở lúc đó nhận mệnh thuần dưỡng một con sa điêu sau khi. Hắn còn đặc biệt đi thư viện tìm một hồi có liên quan với đại bàng đầu trắng giới thiệu thư. Đại bàng đầu trắng có một thân đặc biệt vũ y. Phần sau mọc ra một cái đặc thù tuyến thể. Cái này tuyến thể ở được ép lúc gặp phân bố ra dầu trạng chất lỏng. Điêu đem loại này chất lỏng đồ ở lông chim trên. Có hài lòng giữ ấm tính. Mỗi một cái lông chim gốc rễ lại có lượng lớn bé nhỏ lông tơ. Tương tự giữ ấm đồ lót. Baker xưa nay không mặc giữ ấm đồ lót đều không cần ngủ đông. Này sa điêu còn có này một thân giữ ấm đồ lót còn cần ngủ đông. Cô đô bay nhảy phiên một cái thân thể. Quả táo to nhỏ hai con mắt vụt sáng nhìn về phía Baker. Ụp ụp, nhưng là thật nhàm chán. Không nhấc lên được tinh thần. Ta cần một cái điêu mái. Ngoặc kép, ngươi cần làm tuyệt dục. Cô, không được. Baker không vui nói. Tẻ nhạt đúng không? Muốn điêu mái đúng không? Vừa vặn. Dự định quá năm nay sau khi đang nói với ngươi, hiện tại đi châu Phi đại lục, cho ta đem trước nhường ngươi tìm chỗ đó tìm ra. Lúc nào tìm tới, lúc nào trở về, cô đô liền vội vàng đứng lên. Phù một tiếng, trực tiếp xuyên tường liền bay ra ngoài. Lão đại lại đang lừa hắn. Châu Phi như vậy nhiệt, làm sao có khả năng có giống cái đại bàng đầu trắng ở đây? Quên đi. Hay là đi trên biển tìm xem sao? Baker nhìn chạy chối chết cô đô. Khóe miệng lơ đãng quất một cái. Vẫn là câu nói kia. Chính mình điêu, ngốc lại xuẩn. Còn có thể làm sao đây? Châu Phi, Nova nhìn về phía Baker. Ca, ngươi muốn đi châu Phi? Baker nói rằng, còn không xác định. Hiện tại liền còn lại một viên quả táo của Eden không có tìm được. Cũng chính là Wakanda cái viên này sức mạnh quả táo. Nhưng Baker từ 5 năm cuối năm thời điểm liền bắt đầu đang tìm kiếm. Nhưng Wakanda ẩn giấu quá tốt rồi. Baker bỏ ra nhiều tiền thuê quá khứ người đến hiện ở một cái đều không có phát hiện. Baker thường xuyên đang nghĩ, những này cầm hắn tiền lính đánh thuê có phải là chạy đến châu Phi đại lục bên kia đi du lịch đi tới. Sau đó hãy cùng Tomb Raider bên trong đám binh sĩ kia như thế trực tiếp tiêu cực lãn công. Không phải là không có khả năng này. Tomb Raider cái kia đảo bao lớn. Mấy trăm hào lính đánh thuê cắm điểm ở trên đảo. Thời gian 8 năm đều có thể đem toàn bộ đảo cho đào rỗng. Nhưng lăng là không có thể làm cho bọn họ tìm tới lối ra ở đâu. Vì lẽ đó tương tự như vậy có thể suy đoán Baker thuê quá khứ những người lính đánh thuê. Nhất định là nắm tiền không làm việc. Đây là đem hắn làm công tử bạc liêu tiết tấu. Vì lẽ đó Baker ở tháng 8 thời điểm trực tiếp đem đám người kia cho đuổi việc. Nếu như đúng là cùng cái kia trên đảo lính đánh thuê là như thế. Baker nghiêm trọng hoài nghi sợ là 20 năm cũng không tìm tới Wakanda. May là trước mắt thời gian vẫn không tính là gấp gáp. Ngược lại coi như là quá năm nay lễ Noel. Sang năm cũng mới là 07 năm. Toàn bộ Marvel vũ trụ màn lớn kéo dài là từ 08 năm thời điểm bắt đầu. coi như là siêu phàm thần sấm lần đầu ra trận cũng đã là ở 10 năm. Vì lẽ đó, ngược lại sức mạnh quả táo sẽ ở đó một bên, cũng không ai gặp đi sớm đi lấy. Vì lẽ đó Baker không phải rất gấp. Còn nữa nói rồi, so với Wakanda quả táo, Baker ở lễ Noel sau khi còn có càng thêm việc trọng yếu đây. 06 năm lễ Noel rất nhanh sẽ đến. New Jersey, thành phố Maplewood, một chiếc màu đen Chevrolet vận động hình khí trong xe. Đeo kính đen, Baker mặt không hề cảm xúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt nhìn khoảng cách 100 mét có hơn ở vào đường cái phía bên phải một đống điển hình kiểu Mỹ. Kiến trúc cửa, nơi đó, có một con tóc vàng mắt xanh Lolita. Sarah, trải qua 3 tháng ký ức tái tạo, Sarah cũng đã tùy tùng thu dưỡng nàng S.H.I.E.L. để đặc công vợ chồng định cư tại đây thành phố. Maplewood, Baker từ tháng 7 bắt đầu mắt kiểm soát đều toàn bộ cắm ở nơi này. Bảo đảm có thể thời khắc quan tâm đến Sarah. Nhìn một hồi, Baker nhìn đi vào trong phòng Sarah. Hoàn hồn hướng về chỗ ngồi lái trên Barbara nói rằng. Đi thôi, Barbara nói rằng, nếu như ngươi muốn lời nói. Trong chúng ta buổi trưa có thể ở lại chỗ này ăn cơm. Sau đó vẫn có thể lại nhìn một hồi. Baker lắc đầu. Không cần. Muốn nhìn bất cứ lúc nào đều có thể xem. Lần này lại đây. Baker chỉ có điều là muốn đem lễ vật mang tới. Chỉ đến thế mà thôi. Tiên nữ hộ phù. Khi người bị thương tổn lúc. Tiên nữ hộ phù gặp khởi động bình phong. Đây là Baker lần trước xâm lấn phù uôn xong xuôi sau khi rút ra khen thưởng. Suy nghĩ một chút. Vừa vặn có thể cho rằng cho Sarah lễ vật. Barbara thấy Baker tâm tư đã định. Cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp xe khởi động lượng. Thay đổi đầu xe chạy xa này một lối đi. Ở Noel kỳ nghỉ quá sau khi xong. Nova cũng là cưỡi New York S.H.I.E.L. D bên này cung cấp chuyên cơ bay đi Washington S.H.I.E.L. D học. Viện tiến hành vào chức thủ tục. Baker lần này cũng không có ngăn. H-I-D-R-A-Diệt. Thế giới trật tự ở vượt qua năm sau khi tựa hồ trong một đêm lại trở về từ trước dáng vẻ. 360 nề người các ti chức. Ăn cướp ở trộm xe. Cảnh sát bắt ăn cướp. Mặt tối vẫn là cái kia mặt tối. Chỉ có điều S-H-I-L-D cũng không tiếp tục là trước đây S. H-I-L-D trước đây S-H-I-L-D là bởi vì thực lực không đủ cộng thêm trên xà thuẫn muốn ổn định phát triển. Vì lẽ đó, S-H-I-L-D ngồi xem mặt tối mà thờ ơ không động lòng. Trước mắt, cũng vẫn là như thế. Chỉ có điều lần này S-H-I-L-D tính được là dục giả dục dịch thờ ơ không động lòng. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri, đứng ở mặt tối tầng thứ ba người tựa hồ cảm giác được. Nhưng, coi như là có cổ xưa Inhuman bộ tộc gia nhập liên minh vậy thì như thế nào? Inhuman có thể ở người bình thường xem ra rất mạnh mẽ. Nhưng đối với tầng thứ ba mặt tối hình dáng mà nói, Inhuman có điều là đã từng bại tướng dưới tay bọn họ thôi. Hơn nữa, mặt tối tầng thứ ba người trên căn bản đều là thuộc về chân chính siêu phàm. Một ít cao cấp nhất người còn có này thuộc về mình chiều không gian. Đừng nói S.H.I.E.L. để thăm dò rõ ràng tầng thứ ba là khái niệm gì. Coi như là thăm dò rõ ràng. Chỉ cần bọn họ không để ý tới. S.H.I.E.L. để sợ là liền môn nhi cũng không vào được. Baker cũng đồng dạng đặt ở trong mắt, bất quá dưới mắt hắn có chuyện của chính mình muốn làm. Chuyện của hắn, cũng không cần phải hắn là sẽ không chạy vào đi tham cùng. Chuyển chức, đương nhiên, cái này chuyển chức cũng vẻn vẹn là Baker tự mình định nghĩa chuyển chức thôi. Dù sao, hắn hiện tại sở hữu rất nhiều kỹ năng tuy rằng đều rất mạnh mẽ. Nhưng mặc kệ là cứng cỏi. Chiến binh sơn cước, Đột kích hư không, những này rất mạnh mẽ, nhưng vẫn tính là thuộc về phổ thông phạm trù bên trong. Vì lẽ đó từ phổ thông bước vào siêu phàm là tất nhiên. Có thể, siêu phàm sau khi đón lấy nhận thưởng, cái gọi là anh hùng đại chiêu liền có thể đối với hắn mở cửa. Năm 7 ngày 14 tháng 2, ngày này là cái thứ 5, không cái gì đặc thù, cũng chính là ngày mai là Đông Quốc đặc sắc giao thừa. 9 giờ rưỡi sáng, Baker đến quận Queen Cảng. Sau 10 phút, Baker từ kế trình trên xe xuống, đi tới chính mình ở quận Queen Cảng cho thuê một cái thùng đựng hàng thức nhà kho trước mặt. Mở ra, vào mắt, bên trong có thể nói là trống rỗng. Chỉ có một cái có tới 50cm mang theo cái nắp bình hoa rất là dễ thấy. Bình hoa phong chứa ở pha lê bên trong tủ. Chân không hoàn cảnh, cái này bình hoa là Baker ở 50 tháng 8 từ Manhattan một cái phép thuật tiệm đồ cổ bên trong. Mang đi ra ngoài, bình hoa trên có điêu khắc. Người xem, ở bình hoa này bề ngoài trên bên trong hai người. Một người tên là Bauhauser. Một người tên là Maxim Bauhauser, phép thuật tổ sư Merlin tam đại môn sinh một trong, nắm giữ trường sinh bất lão thân, nắm giữ mạnh mẽ ma lực, tuyệt chiêu y ông pháo càng là không gì cản nổi Maxim, phép thuật tổ sư Merlin tam đại môn sinh một trong, thông hiểu sở hữu phép thuật, chuyên về biến ảo thành vạn vật, xuất quỷ nhập thần, năm không thời điểm. Một cái học sinh tiểu học ngộ nhập ma pháp điếm, kết quả bị Merlin nhẫn rồng thu được thừa nhận, nhưng bởi vì thất thủ thả ra ngàn năm trước bị phong ấn Maxim. Dẫn đến ở bước ngoặt cuối cùng, Bauhauser không thể không cùng Maxim phong ấn tại cái này trong bình hoa. Đúng thế, đây chính là ma pháp sư học đồ. Baker là ở năm 98 thời điểm, là đang thi hành nhiệm vụ ám sát thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia ở phép thuật tiệm đồ cổ nhìn thoáng qua xuất hiện Nicola. Trong nháy mắt, coi như người trời. Ngay lập tức, Baker bỏ ra 2 ngày thời gian thăm dò cái này Nicola nội tình. Chính là đang suy nghĩ hồi lâu trực tiếp tới cửa, nhưng bị Bauhauser một câu ngươi không có phép thuật thiên phú cho khuyên lui. Baker lúc đó sao lại nhụt chí? Hiện đang không có phép thuật thiên phú, không biểu hiện sau đó sẽ không có a. Muốn đem các loại phép thuật phóng thích tư thế học được. Không được sao? Nhưng bị Baker quấn 2 tháng Bauhauser trực tiếp lựa chọn cho Baker đến rồi một cái che đậy phép thuật. Hắn quán nhỏ đối với Baker đóng cửa, trời mới biết Baker lúc đó là ra sao tâm tình. Quán hận, này thật không có. Hắn lại không phải cái gì bên trong 2 tuổi thời kỳ trưởng thành hài tử. Bauhauser xuất hiện ở New York chỉ là vì tìm kiếm Merlin cách đại chỉ định người thừa kế. Cùng Baker không quen không biết. Giáo Baker, Baker cảm ơn, nhưng không giao, Baker cũng sẽ không oán hận. Dù sao hắn là nhân vật chính, nhưng trong thiên hạ không nhất định đều là nhân vật chính hắn mẹ hoặc là cha hắn. Vì lẽ đó Baker lúc đó cũng là rời đi, đợi được lại một lần nữa đi ngang qua thời điểm, Bauhauser phép thuật đối với hắn mất đi hiệu lực. Sau đó, hắn đi vào, liền nhìn thấy cái này bình hoa, lúc đó nghĩ chính là đem cái bình này thích đáng an bài xong lời nói. Đợi được Bauhauser lại một lần nữa đi ra lời nói có lẽ sẽ cho hắn sách phép thuật. Nhưng trước mắt, Baker đúng là vừa ý nổi lên trong bình hoa một người khác. Có ma long chi vương danh hiệu am hiểu sử dụng hắc ma pháp Maxim. Dù sao hắn hiện tại phép thuật thiên phú là đến từ trình nữ chúa bóng tối, Syndra. Syndra nhưng là làm cho cả Ionia đều sợ hãi hắc ám phép thuật sư. Một tay quả cầu bóng tối, để ngồi ở nữ chúa bóng tối bảo tọa bên trên. Thành tựu nữ chúa bóng tối nữ vương đại nhân pháp lực người thừa kế. Baker cảm thấy, cũng có thể cùng nữ vương đại nhân như thế. Ôm hắc ám, sau đó, khống chế hắc ám, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.